Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khóe mắt không tự nhiên liếc anh. Anh không phải đi Mỹ du học sao? Đột nhiên lại quay về Hồng Kông. Trên thực tế cô nói là vì sao anh không trực tiếp ở Mỹ sinh lão bệnh tử ở bên đó luôn đi. Tốt nhất đời này không bao giờ xuất hiện trong thế giới của tôi nữa. Chỉ tiếc là cô cái đó không thể có can đảm. Tôi chỉ đi Mỹ du học. Học xong đương nhiên phải về nước kế thừa gia nghiệp. Làm bộ như không nhìn thấy đáy mắt hy vọng chân thành của cô, anh cố ý nói. Văn Tĩnh, lão bằng hữu nhiều năm không gặp, tôi đoán cô nhất định là rất nhớ tôi. Hơn nữa, lúc nãy ở khách sạn, tôi vừa cứu cô ra khỏi móng vuốt của lão sắc lang kia. Xét về tình về lý, cô có phải nên mời tôi một bữa hay không? Sao? Tôi mời anh. Cô bất mãn khẽ môi, cảm giác đỉnh đầu nháy mắt hiện ra một đám mây đen. Xem nè, đây là đời thứ ba, tình anh của tập đoàn Thánh Lôi lừng lẫy đó. Anh ta mặt dày, muốn kêu cô mời anh ăn sao, còn khuya nhé. Thật xin lỗi, Tư thiếu gia. Tôi nghĩ hai chúng ta không tính là rất quen thuộc. Hơn nữa, tôi vừa nhớ tới mình còn rất nhiều chuyện trọng yếu cần làm, cho nên... À, cái người này dã man này, làm gì mà dùng sức nắm cổ tay tôi? Này, này, anh rốt cục muốn dẫn tôi đi đâu? Hình tượng thục nữ cô duy trì 6 năm, nay chỉ vì Tư Thánh Nam xuất hiện mà biến mất không thấy bóng dáng. 20 phút sau, chiếc xe thể thao Porsche, siêu phong cách của Tư đại thiếu gia, mang cô đến một nhà hàng trang hoàng xa hoa lộng lẫy. Nam nhân này mới về nước không lâu, sao lại biết cái nơi chém cắt cổ thế này không biết. Vừa ngồi vào chỗ mình không bao lâu, anh ta liền lấy menu, gọi một bàn thức ăn. Cà phê loại quý nhất, cơm gọi phần tốt nhất, hại cô đau lòng một phen. Sợ anh hướng lên gọi thêm nữa sẽ hại cổ phá sản. Tư Thánh Nam năm nay mới 24 tuổi nhưng đã là nhân vật truyền kỳ trong thương giới. Anh không những có gia thế hiển hách mà còn có dung mạo tuấn mỹ tuyệt thế, ngay cả cái đầu óc cũng siêu cấp thông minh. Chẳng qua nhân vật truyền kỳ này đối với sinh mệnh của Kỳ Văn Tĩnh mà nói, anh thực đích thật là một con ác ma. Nhìn anh bộ dạng như là hổ kiết, Kỳ Văn Tĩnh nhịn không được nhíu mày. Anh rốt cục là bao nhiêu ngày chưa ăn rồi? Bị người nào ngược đãi mà thành cái dạng này đây? Tư Thánh Nam đang vùi đầu ăn cơm bò rang với hột tiêu, không quên uống nước cho bớt cay. Tôi vừa từ Mỹ trở về, tuần sau đi Nhật Bản ký hợp đồng, hôm nay mới về Hồng Kông. Vừa xuống sân bay đã bị bằng hữu hẹn đi ăn cơm. Chỉ tiếc là mông ngồi còn chưa nóng trên ghế, chợt nghe thấy có một tên sắc lang muốn bao nuôi một nữ nhân ngu ngốc nào đó làm tình nhân. Tôi tò mò đánh giá xem nữ nhân này đến tột cùng là như thế nào, khiến cho lão bản đẹp xấu thế nào. Kết quả phát hiện là cô. Cái đó thật đúng là bất hạnh. Cô nói cái gì? Hả? Kỷ Văn Tĩnh vội vàng cười gượng. Tôi nói là nếu anh đói bụng thì cứ ăn nhiều thêm một chút. Bồn bà như vậy chắc mệt rồi. Ăn xong nhanh về nhà ngủ đi. Tinh thần tốt công tác mới hiệu quả. Tốt nhất ngủ dậy quên tôi là ai luôn. Từ nay về sau không cần đến trêu chọc tôi. Tôi rất vô tội, amen. Tư Thánh Nam ăn no rồi, hứng thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Mọi người đều nói nữ nhân rất dễ thay đổi. Chúng ta 6 năm không gặp, sao cô vẫn không có gì khác biệt hết vậy? Không thành thục, cũng không quyến rũ. Nữ nhân 28 tuổi sao lại còn giống một chén cháo loãng, ăn sáng không gia vị như vậy? Nghe thấy anh ta hình dung mình như vậy, Kỳ Văn Tĩnh thật muốn đập một quyền vào đầu anh ta. Người này vĩnh viễn không biết cái gì kêu là khen tặng nịnh nọt hết. Cô cũng có tự tôn nha. Cháo đạm bạc ăn dù sao cũng tốt hơn là cao lương mỹ vị. Tôi làm sao mà giống như anh đây? Mỗi kỳ xuất hiện đều có một phong cách riêng độc đáo như vậy. Mới vừa rồi trong khách sạn 5 sao kia đánh người ta, như vậy có phải ấn tượng hay không? Nói tới đây, đáy lòng của cô cũng chó chúc bừng bực. Người lãnh đạo trực tiếp bị đánh, ngày mai cô đệ đơn từ chức, có khi nào làm khó dễ không? Tư Thánh Nam hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ muốn tôi chờ mát nhìn cô bị lão sắc lang kia nạp thành tình nhân hay sao? Tôi cũng có nhẫn nại như vậy. Hơn nữa, đánh thì cũng đánh rồi, đó là quả báo ông ta nên nhận được. Nói trở về, Văn Tĩnh, tôi thấy rất kỳ quái. 6 năm trước tôi xuất ngoại, rồi sau đó cũng không liên lạc được với cô. Số điện thoại nhà cô không gọi được, gửi email thì chưa bao giờ trả lời. Ngay cả MSN cô tựa hồ cũng lâu rồi không có lên. Có thể nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net